Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1745, chương 1728, bế quan luyện hóa. Đồng thời, ta sơ bộ hoài nghi, tại bên người chúng ta có một cái ẩn tàng sâu đậm nằm vùng. Nghe được Sở Nam lời nói, bất luận là Lam Phong vẫn là Thư Thần Thí Thiên Lại hoặc là Vương Tiểu Xuất. Bọn họ trên mặt tại thời khắc này đều là lộ ra cực kỳ địa khó nhìn lên. Nằm vùng, hai cái này đối với Lam Phong thật sự mà nói là tràn ngập quá nhiều châm chọc. Hắn càng là cho tới bây giờ đều không có suy nghĩ qua bên cạnh mình vậy mà lại có nằm vùng loại chuyện này. Ngay sau đó, Lam Phong liền đem ánh mắt rơi vào Sở Nam trên thân. Trầm giọng mở miệng nói, nằm vùng, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Lời này bắt đầu nói từ đâu? Đối với Lam Phong tâm tình cùng phản ứng, Sở Nam hoàn toàn có thể lý giải. Ngay sau đó hắn trầm ngâm một lát, chính là chậm chậm mở miệng nói. Mới đầu ta đồng thời không có loại suy nghĩ này. Cho dù là nhìn cái kia giả mạo ngươi video, nhưng là, biết ta đi Vũ Thiên Tuyệt bọn họ chỗ đó, coi ta đến bọn họ cái chỗ kia lúc, lại chịu đến man thần Wilker công kích. Về sau ta mới biết được là có người giả mạo ta đi cùng man thần Wilker động thủ. Thương tổn man thần Wilker. Mà lại ngay tại ta muốn đi tìm Vũ Thiên Tuyệt hòa giải trước đó. Hiển nhiên, là có người biết ta kế hoạch cùng hành tung. Cho nên mới tại ta đuổi tới Vũ Thiên Tuyệt bọn họ cái chỗ kia trước đó giả mạo ta cùng man thần Wilker động thủ. Đưa nó kích thương. Coi ta đến lúc liền đem chịu đến bọn họ công kích. Mượn dùng bọn họ tay đem ta đánh giết, hoàn thành châm ngòi ly gián lúc. Dù sao, một khi ta bị vũ thần bọn họ đánh giết, như vậy ngươi cùng Vũ Thiên Tuyệt ở giữa ân oán đem cũng không còn cách nào tiêu trừ. Thật ác độc một chiêu mượn đao giết người. Sở Nam trong mắt trí tuệ chi mũi nhọn chớp động, lạnh lẽo thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Mà có thể biết ta hành động cùng kế hoạch vẻn vẹn chỉ có chúng ta đám này chính mình người. Cho nên ta mới hoài nghi chúng ta bên trong khả năng tồn tại trong địch nhân gian cùng nằm vùng. Đón đến, Sở Nam thì tiếp tục mở miệng nói. Đương nhiên, cái này vẻn vẹn chỉ là ta suy đoán. Cũng không có chứng cứ rõ ràng. Khả năng không lớn, ta sở dĩ nói ra. Chỉ là hy vọng ngươi cẩn thận một chút. Có cái chuẩn bị tâm lý. Nam ca, yên tâm, chính ta tìm người, trong lòng ta có cân đón. Nghe vậy, Lam Phong thì là nhẹ nhàng gật đầu, xòe bàn tay ra vỗ vỗ Sở Nam bả vai, mở miệng cười nói, ngươi tâm lý nắm chắc là được. Nghe được Lam Phong lời nói, Sở Nam điều mở miệng cười nói, thực hắn cũng không quá tin tưởng bọn họ bên người có nằm vùng cái này suy đoán cùng suy đoán. Thực hắn càng thêm tin tưởng đó là địch nhân có lấy bọn hắn cũng không biết thủ đoạn. Lướt qua cái này nặng nề đề tài. Lam Phong bọn họ đến đón lấy thì nói một chút Tây Hồ quyết chiến kế hoạch. Ngưng trọng thanh âm cũng là theo Sở Nam miệng bên trong truyền ra. Ta trước đó đạt được Nho Nhã tên hỗn đản kia truyền đến tin tức. Bọn họ tập kích trú đóng ở nước Mỹ lầu 5 góc dị năng tổng bộ. Bọn họ mục đích vốn là muốn giải quyết triệt để rơi sắp thức tỉnh thiên khải chiến sĩ cùng tử nô. Thế nhưng là nửa đường lại xảy ra bất trắc. Cái gì ngoài ý muốn? Lam Phong mi đầu không để lại dấu vết nhíu một cái. Tuy nhiên thiên khải chiến sĩ bị bọn họ giải quyết triệt để. Nhưng là tử nô lại là sớm thức tỉnh. Né tránh bọn họ tất sát nhất kích. Sau cùng không có thể đưa nó cho chém giết. Chỉ là đưa nó làm trọng thương. Rất là tiếc nuối, theo hắn nói tử nô thực lực càng cường đại, dung hợp mấy loại nước Mỹ nghiên cứu ra được gen cùng dị năng. Thực lực càng địa khủng bố cùng cường đại, khó đối phó, Sở Nam đón đến tiếp tục mở miệng, đồng thời bọn họ còn phải biết rõ. Nước Mỹ phương diện đã trong bóng tối phái ra đồ thần vệ đội bí mật tiến về Hoa Hạ. Chuẩn bị tại ngươi cùng Vũ Thiên Tuyệt Tây Hồ quyết chiến đấu cái lưỡng bại câu thương lúc động. Thủ, vì thế, Nho Nhã hỗn đản bọn họ quyết định xuất lĩnh Long Môn. Trở về trợ trận cho ngươi. Nghe được Sở Nam lời nói, Lam Phong trên mặt cũng là hiện ra một vệt cười yếu ớt. Ngay sau đó cười gật gật đầu. Tốt, để những tên kia trở về uống rượu với nhau. Thấy thế, Thư Thần Thí Thiên cũng là tại lúc này điều mở miệng cười. Hắc ám thế giới như vậy cùng lang tộc chiến đấu đem tại 3 ngày sau triệt để kết thúc. Toàn bộ lang tộc đều muốn bị Vi Nhi xuất lĩnh quân vương điện hoàn toàn thanh trừ. Ta muốn đến lúc đó sợ là chúng ta quân vương điện hạch tâm đều sẽ đến đây. Những tên kia thế nhưng là đã sớm muốn tới Hoa Hạ tản bộ. Trong khoảng thời gian này ta nghe nói, mỗi một người bọn hắn thực lực tăng lên đều là càng địa to lớn cùng cường hãn. Nghe vậy, Lam Phong cười ha ha một tiếng, lộ ra hào khí vượt mây địa mở miệng nói. Để bọn hắn đều tới đi, ta cũng muốn gặp mọi người. Lần này ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút đến lúc đó ai dám cùng chúng ta là địch. Sau đó, Lam Phong lười biếng duỗi cái lưng mệt mỏi, điều mở miệng cười nói. Thời gian không còn sớm, tất cả mọi người mỗi người nghỉ ngơi đi thôi. Người cũng sớm đi nghỉ ngơi. Mọi người nhẹ nhàng gật đầu. Sau đó chính là ai đi đường nấy. Nhìn lấy Sở Nam bọn họ rời đi bóng lưng, Lam Phong trầm ngâm một lát thì là chậm chậm mở miệng nói. Gần nhất ta muốn đem thần chi quả luyện hóa. Có thể sẽ bế nhốt mấy ngày. Nếu như các ngươi có cái gì chuyện khẩn cấp, liền đến Tề Vân Sơn tìm ta. Tốt, chúng ta chờ ngươi tin tức tốt. Nghe được Lam Phong lời nói, Sở Nam bọn họ mỉm cười. Cười gật gật đầu. Hô, nhìn lấy bầy đặt lên bàn ngân sắc vali xách tay. Lam Phong hít sâu một hơi. Xẻ bàn tay ra, đem thu vào Long Hoàng giới trong ngón tay. Sau đó hắn biên tập một cái tin tức gửi đi cho Tranh Tiểu Hàm. Nói cho nàng có chuyện khẩn cấp cần muốn rời khỏi Tô Hải. Ngày mai không nhìn tới phòng. Dù sao, Lam Phong rất rõ ràng chính mình khôi phục thực lực. Nắm giữ lực lượng cường đại mới là nơi mấu chốt. Bồi Tranh Tiểu Hàm đi xem chuyện phòng the tình có thể trễ một chút. Trước mắt nhiệm vụ thiết yếu là khôi phục thực lực. Làm xong đây hết thảy, Lam Phong không hề dừng lại một chút nào. Chính là cất bước rời đi màu xanh biếc quán bar. Ầm ầm, sau một khắc, Mercedes-Benz G85 oanh minh âm thanh vang lên. Lam Phong lái Mercedes-Benz G85 thì là lấy cực nhanh tốc độ hướng về Tề Vân Sơn bước đi. Lam Phong chỗ lấy đem bế quan phục dụng thần chi quả địa phương lựa chọn tại Tề Vân Sơn. Không chỉ là bởi vì Tề Vân Sơn phong cảnh tú lệ, cũng bởi vì Tề Vân Sơn chỗ sâu đỉnh núi chỗ có linh khí cũng là tương đương nồng đậm. Hoàn cảnh thanh u, không có bất kỳ người nào có thể đem quấy rầy. Mercedes-Benz G85 tốc độ cực nhanh, tăng thêm Lam Phong kỹ thuật lái xe lợi hại. Làm hắn theo Tô Hải xuất phát đến Tề Vân Sơn vẻn vẹn chỉ không cần đến 2 giờ. Theo chân núi một đường phi nhanh, hướng về đỉnh núi, xuất phát, làm Lam Phong tìm tới một cái tuyệt hảo bế quan chi địa về sau. Đã là tại đêm khuya 3 giờ sáng, thời gian này đốt, bốn phía yên tĩnh im ắng, linh khí nồng nặc phiêu đãng, không khí mới mẻ càng là khiến cho người tâm thần thanh thản. Xùy kéo, Lam Phong mắt sáng lên, thể nội kinh khí bắn ra, thân hình như điện, trên không trung lóe lên một cái rồi biến mất, trực tiếp tiến lên đỉnh núi thác nước nội bộ linh tiền mắt vị trí. Ánh mắt dò xét bốn phía, nhìn lấy bốn phía chảy xuôi sơn tuyền, Lam Phong trên mặt hiện ra một vệt hài lòng nụ cười tới. Nơi này chính là bế quan nơi tuyệt hảo, không có bất kỳ người nào có thể tìm tới hắn tồn tại. Cũng không nhận bất luận kẻ nào quấy rầy. Sau một khắc, Lam Phong không hề dừng lại một chút nào. Ngồi xếp bằng, cố gắng điều tức lấy thể nội long khí lưu truyền. Làm đến tâm tình của hắn cũng từ từ trở nên bình tĩnh. Thời gian từng chút trôi qua. Một đoạn thời khắc, Lam Phong trong mắt chướng mắt kim quang lấp lóe. Mặt ngoài thân thể thanh sắc cùng kim sắc long lân sen kẽ nổi lên. Sau lưng hắn càng là có thái cực âm dương kình khí chỗ hóa hắc bạch song long vờn quanh. Làm đến cả người hắn xem ra thần thánh vô cùng. Giờ này khắc này, Lam Phong đã đem thể nội kình khí điều chỉnh đến đỉnh phong trạng thái. Tay phải hắn bỗng nhiên nhô ra. Cách không một chảo, một bên bầy đặt thần chi quả chính là bay vào đến trong tay hắn. Nhìn trong tay thần chi quả, Lam Phong không hề dừng lại một chút nào. hé miệng chính là tại thần chi quả phía trên cắn một cái. T. Vẻn vẹn chỉ là một miệng. Thần chi quả cái kia ẩn chứa rồi rào tinh hoa chính là hóa thành khó có thể dùng lời nói mà hình. Dùng được mỹ vị tại Lam Phong đầu lưỡi phía trên nở rộ. Làm cho hắn nhịn không được hít sâu một hơi. Cái này thần chi quả vị nói thật sự là quá đặc biệt. Cụ thể hương vị gì? Lam Phong miệng vừa hạ xuống, cũng không có nếm đi ra. Ngay sau đó là chiếc thứ hai. Ân, quả thực là quá thoải mái. Tiếp lấy cái thứ ba. Tại sao có thể có mỹ vị như vậy đồ vật? Lại nói tiếp thứ tư miệng, thứ năm miệng, làm Lam Phong cầm trong tay thần chi quả ăn hết tất cả. Hắn cũng không có nếm đi ra đây rốt cuộc là hương vị gì. Chỉ biết là cái đồ chơi này thật sự là quá mức mỹ vị và ăn ngon. Oanh xùy, làm Lam Phong yên lặng tại thần chi quả mỹ vị bên trong lúc. Thần chi quả ẩn chứa rồi rào năng lượng cùng tinh hoa thì là tại trong thân thể của hắn khuếch tán. Ngang dọc, không ngừng mà dung nhập vào trong thân thể của hắn. Ở trong cơ thể hắn tán loạn, đụng chạm lấy hắn kinh mạch cùng ngũ tạng, làm đến thân thể của hắn tại thời khắc này bành trướng. Xuy xuy xuy, đồng thời, Lam Phong tay trên bề mặt trước đó cái kia sinh trưởng nổi lên vảy rồng màu xanh cùng kim sắc long. Lần tựa hồ là bởi vì không chịu nổi cái kia thần chi quả ẩn chứa cuồng bạo năng lượng. Vậy mà tại thời khắc này không ngừng mà từ trên người Lam Phong chóc ra xuống. Nồng đậm nhói nhói tràn ngập tại Lam Phong trái tim, làm cho sắc mặt hắn tại thời khắc này biến đến vô cùng khó coi. Hắn vạn lần không ngờ cái này thần chi quả ẩn chứa năng lượng tinh hoa vậy mà lại như thế cuồng bạo. Nếu là bình thường tiếng người, chỉ sợ sớm đã bị thần chi quả năng lượng cho chống bạo thể mà chết. Cho dù là Lam Phong, hắn cũng cảm giác có chút không chịu nổi. Thần chi quả chính là nông thần gieo xuống thần thụ thông qua vô số năm tháng hấp thu thiên địa. Nhật nguyệt tinh hoa linh khí chỗ đản sinh ra thần quả. Ẩn chứa vô cùng tận năng lượng cùng sinh cơ. Đó là chân chính thần cũng muốn thèm nhỏ dãi vạn phần. Ẩn chứa vô thượng thần lực. Há là phàm thể đủ khả năng tiếp nhận cùng ngấp nghé. Lam Phong vẻ mặt nghiêm túc. Cố nén thân thể truyền tới kịch liệt đau nhức. Hắn bỗng dưng cắn răng một cái, cưỡng ép vận chuyển dưỡng long quyết cùng thái cực âm dương kình khí để dẫn dắt trong thân thể của. Hắn ngang ngược chạy trốn kình khí, làm đến nó dọc theo Lam Phong thể nội kinh mạch du tẩu. Quá trình này càng địa khó khăn thống khổ và chậm chậm. Bởi vì thần chi quả ẩn chứa năng lượng quá mức cuồng bạo. Giống như một đầu cuồng bạo cự long tại Lam Phong thể nội mạnh mẽ đâm tới. Cho dù là Lam Phong tu luyện dưỡng long quyết long khí dẫn đạo, cũng cực kỳ phí sức. Bất quá, Lam Phong cũng không phải là người bình thường. Hắn kiên quyết viễn siêu thường nhân, tuyệt không phải bình thường người đủ khả năng so sánh cùng tiếp nhận. Cho nên cắn răng kiên trì, hết sức trèo trống, từng chút địa dẫn dắt đến những năng lượng kia hướng về trong thân thể của hắn hội tụ. Nguyên bản trong cơ thể hắn sao động cục diện tại thời khắc này thì là từ từ trở nên ổn định. Thần chi quả ẩn chứa năng lượng cùng sinh cơ cũng là tại thời khắc này nhanh chóng chữa trị Lam Phong thể nội thương thế, làm cho trong cơ thể hắn thương thế từ từ có thể chữa trị. Oanh, thế nhưng là, ngay tại lúc này, biến cố lồi ra, một cỗ so với trước đó đến còn kinh khủng hơn cùng cuồng bạo lực lượng xác thực trong lúc đó tại Lam Phong thể nội bạo phát, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.